Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 14 Dưỡng Thi Người, cùng với một chuỗi nhỏ vụn nỉ non, Lãnh Nguyệt liên tiếp đánh ra mấy đạo nhìn như phức tạp tay quyết, tiện đà quát lớn, định, một tiếng định tự hô lên. Liền thấy nguyên bản tính toán xoay người đối phó Lưu Ngôn Mẫn thực thi quỷ thân thể đột nhiên gian. Định trụ, cùng thời gian, Lưu Ngôn Mẫn quỷ cánh tay cũng đã hung hăng tạp chúng thực thi quỷ phần lưng. Lệnh này phát ra một tiếng ăn đau thảm gào. Lãnh Nguyệt dùng này nhất chiêu. Hạ Thiên Kỳ sớm tại Tề Hà Nữ Tử Học Viện lần đó sự mạo kiện chung liền gặp qua. Bất quá cũng chỉ có thể định trụ quỷ vật trong chốc lát. Nhưng liền này một lát công phu cũng đủ dùng. Theo Lưu Ngôn Mẫn mấy nhớ trọng quyền rơi xuống, thực thi quỷ phần lưng bị liên tiếp xỏ xuyên qua vài đạo dữ tợn khẩu tử. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lãnh Nguyệt buông ra cố định tay quyết. Thực thi quỷ bên kia lần thứ hai khôi phục hành động, mang theo đầy ngập lửa giận hướng về phía sau Lưu Ngôn Mẫn công tới. Nằm Mão Tào, ngươi đây là tưởng hố chết ta? Thấy thực thi quỷ đã chuẩn bị cùng hắn liều mạng, Lưu Ngôn Mẫn tức khắc kêu khổ không ngừng. Ngoài miệng đối với Lãnh Nguyệt kêu gọi công phu, liền vừa lơ đãng cánh tay bị ăn mòn một khối to. May mà là hắn cái kia quỷ cánh tay mới miễn với gãy chi nguy hiểm. Mà ni Lãnh Nguyệt làm như vậy tự nhiên là có hắn tính toán. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quan thì tỉnh. Nam Cung Vân cùng Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh xem đến minh bạch, Lãnh Nguyệt là muốn đem thực thi quỷ lực chú ý đều phóng tới Lưu Ngôn Mẫn trên người, mà hắn thì tại tìm một kích phải giết cơ hội. Mẫn Mẫn, thấy Lưu Ngôn Mẫn ở thực thi quỷ công kích hạ khổ không nói nổi, trên người rất nhiều địa phương đều treo màu. Nam Cung Vân mặc dù biết Lãnh Nguyệt có hắn tính toán, cũng rốt cuộc nhịn không được muốn qua đi hỗ trợ, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn trở. Lãnh Nguyệt là tuyệt không sẽ nhìn Mẫn Mẫn xảy ra chuyện. Yên tâm đi, chính là hảo đi. Nam Cung Vân nghe xong do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tin Hạ Thiên Kỳ nói. Lần thứ hai tràn ngập lo lắng nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn bên kia. Ở ngắn ngủi quan sát chung, Hạ Thiên Kỳ phát hiện kia thực thi quỷ đặc biệt chú trọng phòng ngự chính mình đầu, bởi vì có mấy chỉ xúc tua là hoàn toàn bất động, liền ngừng ở nó não trước, như là ở tùy thời làm phòng bị. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt nơi tìm kiếm cơ hội hẳn là chính là trực tiếp công kích kia thực thi quỷ đầu cơ hội. Hạ Thiên Kỳ bên này trong lòng đang nghĩ ngợi tới, bên kia Lãnh Nguyệt liền đột nhiên có hành động. Chỉ thấy hắn từ trong lòng liên tiếp ném ra mấy chục cái kim quang lấp lánh bùa giấy. Này đó bùa giấy giống như một cái lưới lớn, nháy mắt liền dàn ở kia thực thi quỷ trên người. Thực thi quỷ cứ việc có ăn mòn chú phù năng lực, nhưng là Lãnh Nguyệt muốn cũng chỉ là trong nháy mắt, có thể đi vào thực thi quỷ phía sau nháy mắt. Trên thực tế hắn đích xác cũng làm tới rồi. Theo mấy chục cái kim phù bị ăn mòn sạch sẽ, thực thi quỷ lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nhưng lúc này lại không thể so từ trước, bởi vì Lãnh Nguyệt đã là tới rồi cùng nó gần trong gang tấc vị trí. Bọn họ phía trước tuy rằng cũng ở vây công thực thi quỷ, nhưng là mặc cho ai đều không có dựa đến nó thân cận quá. Bởi vì những cái đó xúc tua người trên đầu sẽ không ngừng phun đồ có chứa ăn mòn tính xương xám, cho nên bọn họ cũng không dám dựa vào gần. Nhưng lúc này liền không giống nhau, Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn đều ở khoảng cách thực thi quỷ rất gần vị trí. Hình tượng điểm nói giống như là một cái mão hamburger, đem thực thi quỷ này khối thịt kẹp ở bên trong, công kích hắn. Lãnh Nguyệt lúc này đối Lưu Ngôn Mẫn nhắc nhở một câu. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong cũng không hề một mặt trốn tránh. Cũng mão, Bai Đu Khải Hàng Văn Tử bắt đầu liều mạng phản kích. Gặp gần trong gang tấc giáp công. Cứ việc thực thi quỷ xúc tua rất nhiều nhưng lúc này cũng nhiều ít có chút không đủ dùng. Cho nên rốt cuộc vận dụng bảo hộ nó đầu mấy cây xúc tua. Thấy thế, Lãnh Nguyệt đốn giác cơ hội tới. Liền cũng không hề đi chạm những cái đó xúc tua. Mà là trực tiếp huy kiếm chém về phía kia thực thi quỷ đầu. Đãi phát hiện Lãnh Nguyệt ý đồ sau. Thực thi quỷ liền tưởng triệu hồi những cái đó xúc tua ngăn cản. Nhưng đã vì khi đã muộn, Lãnh Nguyệt tay nâng kiếm lạc, nhất kiếm chém xuống, thực thi quỷ kia viên xấu xí đầu liền đã là dọn ra. Mất đi đầu, thực thi quỷ tàn đuổi cứ việc còn tại dãy giụa, nhưng lại mất đi dĩ vãng khủng bố tái sinh năng lực. Không trong chốc lát liền bị Lãnh Nguyệt chém thành thịt vụn. Tiện đà bị hắn một giấy chú phù tiêu thành cho tàn. Rốt cuộc giải quyết, thấy Lãnh Nguyệt thành công xử lý kia chỉ thực thi quỷ, Nam Cung Vân mấy người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên đều ở trong lòng vì Lãnh Nguyệt nhéo đem hãn. Nam Cung Vân chỉ là bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều. Nhiều nhất thân thể có chút suy yếu mà thôi. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn tắc thật đánh thật, bị kia thực thi quỷ ngược không nhẹ. Trên người rất nhiều địa phương đều treo màu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến hắn ngày sau cũng khẳng định sẽ như Lưu Ngôn Mẫn như vậy. Quải thải sẽ trở thành gia đình cơm xoàng thường thấy. Cho nên khôi phục năng lực cũng là ngày sau một cái cần thiết hiếu thăng hóa lựa chọn. Thực thi quỷ là một loại có thể nhanh chóng tiến hóa quỷ vật. Chúng nó mới đầu tựa như cương thi giống nhau. Bất quá theo ăn luôn thi thể số lượng tăng nhiều, chúng nó sẽ chậm rãi biến cường. Hơn nữa thông suốt quá giết chóc tới gia tăng tự thân lệ khí. Là một loại phi thường đáng sợ quỷ vật. Cũng may là này chỉ thực thi quỷ đạo hạnh cũng không có bao sâu. Giết chết người cũng còn không nhiều lắm. Bằng không tuyệt không có như vậy dễ đối phó. Này cũng khó đối phó hảo đi. Kia khủng bố tái sinh năng lực. Căn bản là các loại giết không chết. Lãnh Nguyệt sau khi nói xong, Lưu Ngôn Mẫn nhịn không được phun tào một câu. Nhưng nhìn về phía Lãnh Nguyệt ánh mắt lại không giống phía trước như vậy khinh thường. Hiển nhiên lúc này đây Lãnh Nguyệt cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Ta từng nghe người ta nói quá, thực thi quỷ nếu vẫn luôn trưởng thành đi xuống, cơ hồ chính là giết không chết tồn tại, trừ bỏ phong ấn căn bản không có mặt khác biện pháp, điểm này ta là tin tưởng không nghi ngờ. Này đã đủ khó giết, Lưu Ngôn Mẫn lại một lần tràn đầy thể hội gật gật đầu. Đúng rồi. Các ngươi là khi nào phát hiện con quỷ kia tiến vào? Còn có Liệu Chí Thành đâu? Hắn đi đâu vậy? Ngươi tiếng kêu như vậy đại. Chúng ta lại không điếc sao, có thể nghe không được? Lưu Ngôn Mẫn vẻ mặt vô ngữ, nhìn Hạ Thiên Kỳ. Cảm thấy chính mình là ở đáp một cái tương đương bạch mạo si vấn đề. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn phản kích Lưu Ngôn Mẫn. Liền nghe Lãnh Nguyệt nói, Liệu Chí Thành đã chạy, cái gì? Chạy, ân, u đọc sách hắn cũng không phải một người bình thường, mà là một con dưỡng thi người, kia lại là thứ gì? Chính là đem quỷ vật trở thành công cụ dành chính mình ích lợi người. Là trừ quỷ sư đối thủ, Hạ Thiên Kỳ đối với loại chuyện này cũng không cảm kích. Nhưng là nếu thật như là Lãnh Nguyệt nói như vậy bọn họ lại đây rõ ràng chính là chúng Liệu Chí Thành bẫy dập. Liệu Chí Thành vì cái gì muốn như vậy làm? Chẳng lẽ là tưởng đối phó trừ quỷ sư? Một phương diện nguyên nhân đi. Bởi vì dưỡng quỷ tốt nhất thức ăn gia súc chính là trừ quỷ sư. Đặc biệt giống thực thi quỷ loại này, quỷ vật thảo. Thế nhưng còn có loại người này, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ lọt vào quỷ vật phản phệ? Quỷ vật vốn chính là không phải có thể thao tác đồ vật. Cho nên bọn họ chính là ở tìm chết, có thể nhìn ra tới lạnh nguyệt đối với dưỡng thi người rất là chán ghét, cũng không nguyện ý nhiều lời quá nhiều tương quan sự. Hạ Thiên Kỳ lúc này xem như lại thượng một khóa. Nguyên nhân vì quỷ vật chính là bọn họ tồn tại lớn nhất uy hiếp. Hôm nay kinh, lạnh nguyệt như vậy vừa nói, lại vẫn có cùng quỷ vật làm bạn dưỡng thi người. Kia thật là tiện nghi Liệu Chí Thành tên hỗn đản kia. Về sau tốt nhất đừng làm cho ta lại đụng vào đến hắn. Bằng không phi đem hắn đại tá tám khối không thể, nói. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua Honor Table, phát hiện mặt trên đã xuất hiện vinh dự điểm khen thưởng nhắc nhở. Chỉ là mặt trên biểu hiện vinh dự điểm cái số, lại làm hắn biểu tình có vẻ tương đương kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.